Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Dung Niệm Băng Người Nhà. Một ngọn lửa dâng lên, hóa thành một đạo hồng quang trên không trung chợt lóe lên. Mùi thơm nồng nặc tùy theo tán phát ra. Oa, thơm quá, thơm quá. Lão công, ta muốn ăn. Một bóng người lanh lợi phóng tới hồng quang thoáng hiện địa phương. Được rồi, cẩn thận nóng. Dung Niệm Băng có chút bất đắc dĩ nhìn xem xong lại đem thịt nướng bắt lại liền nữ. Tử, Miêu Miêu, người nói ngươi đều bao lớn người. Còn cùng cái tiểu hài tử giống như. Một cái khác nữ tiếng sáo vang lên. Một bóng người xuất hiện tại cái kia cầm lấy thịt nướng nữ tử sau lưng. Đem trong tay quả nhiên đĩa đưa cho nàng. Nữ tử này mái tóc dài màu đỏ xõa. Tuyệt mỹ trên kiều nhan lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Phượng nữ tỷ tỷ, người cũng ăn nha, thật ăn thật ngon, lão công đã lâu lắm không có tự mình nấu cơm đâu. Quá không ra gì, hôm nay muốn trừng phạt hắn cho chúng ta làm một ngày. Ta còn muốn ăn cửu thanh thần long băng vân ẩn. Phượng nữ nhìn về phía Dung Niệm Băng. Dung Niệm Băng đang một mặt cưng chiều mà nhìn xem Miêu Miêu. Phượng nữ đi đến bên cạnh hắn, giữ chặt tay của hắn. Nàng nhất hiểu hắn tâm. Nàng dĩ nhiên hiểu rõ, vì cái gì hắn hôm nay đột nhiên quyết định cho đại gia nấu cơm ăn. Bị thời không loạn lưu cuốn sau khi đi, Dung Niệm Băng vẫn tại thần giới ủy viên hội cùng Đường Tam cùng một chỗ bận rộn. Đúng là đã có thật lâu không có cho các nàng nấu cơm ăn. Dung Niệm Băng hôm nay hết sức khác thường, mặc dù hắn mặt ngoài nhìn qua không có gì khác biệt. Có thể phượng nữ biết, nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra. Niệm Băng, phượng nữ nói khẽ, Dung Niệm Băng trong mắt chứa thâm ý nhìn về phía nàng. Hôm nay ta chỉ muốn cho các ngươi làm một ngày cơm. Ta có thể là chuẩn bị không ít tốt nguyên liệu nấu ăn. Miêu Miêu, ăn từ từ, chờ một lúc liền làm cho ngươi cửu thanh thần long băng vân ẩn. Ân, còn có ta nhất phẩm bánh bột. Hôm nay ta hội thi thố tài năng nha. Ta gần nhất nghiên cứu trên không nhỏ nắm chặt mạnh. Mùi vị so trước kia tốt hơn rồi. À, còn có, ta chuẩn bị một loại đặc thù hương cay nồi lẩu. Đồ chấm dùng giấm trắng nước. Người khẳng định chưa thử qua. Giấm trắng nước cùng hương cay nồi lẩu phối hợp. Đặc biệt ngon. Tốt, tốt. Ta đây đi gọi các tỷ tỷ đều tới ăn. Ta hiện tại liền đi. Miêu Miêu gặm thịt nướng say người chạy. Niệm Băng, phượng nữ lần nữa khẽ gọi một tiếng. Người muốn ăn cái gì? Dung Niệm Băng mỉm cười nhìn về phía dáng người thon dài phượng nữ. Phượng nữ giang hai cánh tay đưa hắn ôm lấy. Không nhìn tới bàn bên trên bảy chuôi dao phay. Ta cái gì đều không muốn ăn. Ta chỉ là có chút lo lắng. Lần này, có phải hay không rất nguy hiểm? Dung Niệm Băng nói khẽ. Làm sao lại thế? Ngươi liền đối lão công ngươi như thế không có lòng tin sao? Tốt xấu ta cũng là một vị băng hỏa ma chủ nha. Phượng nữ nói, người nếu quả như thật có lòng tin, liền sẽ không tận tâm như thế chính là biểu hiện đến rất tỉnh táo. Không phải ẩn giấu ta được không? Ta biết, có một số việc là không thể không đi làm. Ta chỉ hy vọng, ngươi tại làm vài việc thời điểm, trong lòng muốn ghi nhớ lấy chúng ta. Vì chúng ta, ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì. Ngươi là chúng ta cái nhà này trụ cột, là cả nhà trời. Dung Niệm Băng ánh mắt rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Hắn than nhẹ một tiếng, ôm sát phượng nữ. Trước người hắn bàn bên trên bảy chuôi dao phay dần hiện ra khác biệt ánh sáng. Tựa như hắn lúc này chập trùng bất định tâm tình. Ta đã từng là tình tự chi thần. Nào biết được, ta vẫn như cũ khống chế không tốt tâm tình của mình. Thật xin lỗi, phượng nữ. Nhường ngươi lo lắng, phượng nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta là vợ chồng, vô luận có chuyện gì, đều hẳn là từ chúng ta chung nhau chia sẻ. Ngươi không cần luôn luôn tiếp nhận áp lực quá lớn. Như thế, tất cả chúng ta đều sẽ đau lòng. Dung Niệm Băng mỉm cười, vuốt ve mái tóc dài của nàng. Kỳ thật cũng không có ngươi nghĩ nguy hiểm như vậy. Chỉ là, lần này nếu như thua, chúng ta rất có thể sẽ mất đi bản thân. thậm chí mặc cho người định đoạt, rất có thể vĩnh viễn không có tự do. Người biết, ta thích nhất liền là tự do. Nguyên bản ta chính là muốn dẫn lấy các ngươi đi ngao du vũ trụ, đi cảm thụ vũ trụ ảo diệu và đẹp, cho nên mới sẽ đem tình tự chi thần vị trí truyền cho Vũ Hạo. Nhưng mà ai biết tạo hóa trêu ngươi, vậy mà ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể toàn lực ứng phó, vì các ngươi, cũng vì tự do. Ta là một cái đầu bếp, ghét nhất liền là chiến đấu. Ta này bảy chuôi dao phay, đã không biết có bao lâu thời gian không có xuất động. Thế nhưng là, lần này, ta không thể không vận dụng chúng nó. Trong nhà bên này, còn muốn từ ngươi tới trấn an đại gia. Nguy hiểm tính mạng khẳng định là không có. Nhưng lần này, ta hội tận lực liều mạng. Dù như thế nào, chúng ta đều không thể thua. Nhất định phải cầm xuống quyền chủ đạo. Chỉ có như vậy, chiến đấu kết thúc về sau, chúng ta mới có tự do, mệnh ta do ta không do trời. Ta lúc còn rất nhỏ liền ưa thích câu nói này. Yên tâm đi, vô luận như thế nào, ta đều lại trợ giúp Đường Tam, cùng một chỗ xông qua đạo khảm này. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh yểu điệu từ nơi không xa đi tới. Miêu Miêu vẫn như cũ là lanh lợi đi ở trước nhất. Dung Niệm Băng nhìn xem các nàng, trong đôi mắt không khỏi tràn đầy nhu tình. Miêu Miêu phía sau là đã từng sinh mệnh chi thần Tạp Áo cùng tử vong chi thần Thiên Hương. Là đứng tại hắn lúc trước thế giới kia đỉnh cường giả. Đi theo Tạp Áo cùng Thiên Hương về sau chính là Dung Niệm Băng chỗ thế giới kia. Áo Lan đế quốc tể tướng, có trí tuệ chi nữ, danh xưng Lạc Nhu. Ban đầu ở Lạc Nhu trong tay, Dung Niệm Băng thế nhưng là không ăn ít thua thiệt. Nhưng sau cùng, bọn hắn vẫn là cùng đi tới. Lại về sau là Phượng nữ thân muội muội Lam Sáng Sớm. Nàng và Dung Niệm Băng tại cùng một chỗ chuyện xưa cũng là vô cùng thần kỳ. Từ lúc mới bắt đầu đối kháng với nhau, càng về sau cùng đi tới. Đi tại phía sau nhất là Mộc Tinh cùng Long Linh. Các nàng cùng Dung Niệm Băng ở giữa đều có một đoạn mỹ diệu chuyện xưa. Các nàng tính cách không giống nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là nhân gian tuyệt sắc. Tạp Áo cười híp mắt đi đến Dung Niệm Băng bên người. Nói, sự tình ta đã biết. Người yên tâm đi chiến đấu đi. Trong nhà có chúng ta chiếu cố đây. Thiên Hương cũng nhẹ gật đầu. Mỉm cười nói, yên tâm đi. Có tỉ muội chúng ta tại. Không có người nào có thể khi dễ được đại gia. Bất quá, nếu như ngươi thua, trở về liền muốn mỗi ngày cho chúng ta nấu cơm. Dung Niệm Băng bật cười nói. Vâng, nữ thần của ta nhóm. Lạc Nhu đi vào Dung Niệm Băng bên người, đem một cái thẻ tre đưa cho hắn. Đây là ta nghĩ tới một chút đối sách, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Trí tuệ chi nữ cũng không phải gọi không. Theo nàng mệt mỏi ánh mắt bên trong, Dung Niệm Băng liền có thể nhìn ra. Vì này chút đối sách, nàng nhất định bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Dùng Lạc Nhu tâm tính, nếu không có nắm chắc nhất định, nàng chắc chắn sẽ không đem cái này viết có đối sách thẻ che cầm cho mình. Miêu Miêu mờ mịt nhìn về phía chung quanh các tỷ tỷ. Các ngươi đây là thế nào a? Lão công muốn đi làm cái gì đâu? Dung Niệm Băng xoa xoa đầu của nàng. Không có gì, chỉ là đi chơi mà thôi. A, lão công, nhanh nấu cơm đi, chúng ta có thể đều đói đây. Rất lâu chưa từng ăn qua ngươi làm cơm. Dung Niệm Băng cười ha ha một tiếng. Không có vấn đề, hôm nay ta liền làm các ngươi đầu bếp, nhất định khiến các ngươi ăn vào thoải mái. Đến, băng tuyết nữ thần thở dài. Thần lộ đao, nói xong, hắn tay phải vung lên. Một đạo sáng lạn ánh sáng màu lam thoáng hiện, không khí chung quanh liền biến lạnh. Một thanh thon dài màu lam đao mảnh bay lên, nhàn nhạt băng vụ tản ra, băng vụ như ẩn như hiện. Liền liền Dung Niệm Băng tự thân khí tức đều bị nó mang đến thanh lãnh mấy phần. Dung Niệm Băng này bảy chuôi dao phay đều là theo lúc đầu theo lấy hắn. Thần lộ đao là thanh thứ nhất. Này bảy chuôi dao phay tất cả đều là ngụy siêu thần khí. Thần lộ đao bay lên, trôi nổi đến Dung Niệm Băng trước người. Hỏa diễm chi thần đích bào hao, chính dương đao, hồng quang lấp lánh, Lúc này khí tức liền cùng lúc trước thịt nướng lúc khí tức giống như đúc. Chính dương đao thân đao so sánh rộng, lưỡi đao ngắn một chút, nhưng tràn đầy chất cảm. Nóng bỏng chính dương đao cùng thanh lãnh thần lộ đao hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.